Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lão nói giọng đều đều như kể chuyện đêm khuya. Sau khi người chết vừa chôn, đêm ấy vào lúc nửa khuya, chỗ họ nằm lúc liệm, từ dưới đất sẽ bật lên một đốm lửa xanh bằng đầu ngón tay út, bay vòng vòng, rồi nhập vào di ảnh hay bài vị. Và giờ, nếu ai đó chẳng may bị hồn thư chạm vào, sẽ bị nguy hiểm. Nhẹ thì bệnh vài hôm, nặng có khi hóa rồ, có thể điên luôn đấy. Cậu không để ý thôi. Sau đám ma người thân, có vài người phải nằm bệnh. Đôi lúc có người còn mang chứng tâm thần dai dẳng, vì quá đau xót, không để ý chạm phải hồn thư đấy. Thế có cách gì tránh được cái vụ hồn thư đó hay không? Lão Sùi bập bẻ điếu thuốc. Cũng dễ thôi. Các cụ xưa tìm dao phay đâm họng heo, hoặc dao yếm cắt cổ vịt, cắm ngay chỗ giường người chết là xong ngay. Hồn thư dậy không nổi, và sau đó, qua ngày, mở cửa mà, hồn thư tiêu tan vào đất thôi. Thế còn chuyện quỷ nhập tràng thì sao? Tôi hỏi Lão Sùi nhưng trong lòng hơi gợn gợn. Lão nói, lúc chưa cho vào hòm, nhất thiết phải đốt đèn canh chừng và nhốt hết mèo lại. Vì trong số vài chục con mèo đen sẽ có một con linh lắm. Con linh miêu này do mèo muôn cái giao cấu với rắn mà sinh ra. Khi nó phóng ngang người chết ấy, tạo ra một lực hút vô hình mạnh mẽ. Người chết bật dậy thành quỷ nhập tràng. Quỷ nhập tràng đưa hai tay về phía trước đi thẳng. Khi chạm vào ai, người đó vong mạng, bởi luồng khí trong người nó lớn lắm. Nghe Lão Sùi kể về quỷ nhập tràng, tôi cảm thấy ớn thật, sống lưng rờn rợn. Thế còn chuyện mở cửa mả thì sao? Chuyện này thường nghe nói nhưng chẳng biết thế nào cả. Ông Lão Sùi nói, này, khi người ta mới chết, người ta chưa biết mình đã chết, hồn phách đi chu du, rong chơi bờ này bãi nọ. 3 ngày sau khi chết, người nhà cũng mở cửa mả bằng cách kéo con gà trống tơ đi quanh vòng mả. Con gà bị kéo kêu toang quác, báo hiệu cho người chết biết rằng phải trở về nhà của anh là nấm mồ mới đắp. Và người chết sau ngày mở cửa mả, đêm đêm ngồi khóc tại nấm mộ của mình. Vì khi ấy mới biết mình đã chết thật rồi, đã vĩnh viễn xa lìa trần thế, vĩnh viễn rời xa những người thân. Có bao giờ chú gặp người của thế giới bên kia không chú? Tôi gặp rồi, thậm chí gặp nhiều lần. Bỗng Lão Sùi nhìn tôi như dò xét, rồi lão nói nhỏ, có vẻ nghiêm túc. 3 ngày nữa, cậu có muốn gặp cô Thư không? Tôi ngạc nhiên. Gặp Thư? Cậu ấy lúc đó đã bị chôn xuống đất rồi mà, làm sao gặp được? Cậu nghĩ cái gì? Có cách đấy. Đây là chuyện thuộc về thế giới huyền bí. Sau nhiều năm tiếp xúc với người chết, bọn như chúng tôi nắm được vài bí quyết để có thể thấy được người của thế giới bên kia. Tôi giật mình, có chuyện đó thật ạ? Tôi ngỡ ngỡ nhìn Lão Sùi, lão vảnh râu phun khói thuốc lên trần nhà. Trông lão cũng hơi có vẻ tiên phong đạo cốt, và cũng thoang thoáng chút âm u như phù thủy. Đây có lẽ là chuyện thuộc về bí quyết pháp thuật, giống như chuyện người ta đồn đại về sự kỳ lạ của bùa lỗ ban. Tôi vốn có máu tò mò chuyện lạ, nhất là những chuyện về thế giới vô hình mà các phim truyện kinh dị của Mỹ và Liêu Trai Tàu thường chiếu trên màn hình. Có ma hay không? Có hồn người hay không? Những câu hỏi luôn ám ảnh tôi và cả người đời, cũng như giới nghiên cứu khoa học. Quả đây là một dịp có 102 để tôi khám phá nhằm khẳng định quan điểm của mình. Chú này, vài hôm nữa tôi muốn gặp cô Thư như chú nói. Chú có thể giúp tôi không? Chú có cần gì không? Lão Sùi. Không, tôi sẽ chỉ cho cậu phương pháp, với điều kiện cậu phải tin tưởng. Chút xíu gan dạ. Vâng, tôi sẽ cố gắng. Tôi mong rằng cậu sẽ gặp cô ấy. Nếu không gặp được thì tại cậu không hợp thôi. Chứ tôi từng có gặp vài người chết trong trường hợp làm như thế. Lão Sùi kéo tôi ra hông nhà của Thư. Sau đám chuối khá vắng vẻ, lão kể tai tôi nói nhỏ trong tiếng rỉ rả tụng kinh siêu độ phía nhà trên. Tôi hơi nhăn mặt. Thôi, chú giúp tôi luôn cái vụ ấy đi. Tôi móc bóp đưa cho Lão Sùi 2 tờ 50 ngàn. Lão lắc đầu nguấy nguẩy, chỉ bảo nhận tiền công lấy bửu bối chừng 10 ngàn để cúng tổ mua rượu. Màn đêm bao trùm trên nghĩa trang vắng vẻ, tôi nhìn vầng trăng mọc muộn để có thể đoán đúng tương đối giờ giấc. Lão Sùi dặn tôi không được đem trong người những gì có liên quan tới máy móc như điện thoại di động, đồng hồ, đèn pin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net